Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, Linh Tháp khó lường. Hạng Thành Tử còn tại như có chỗ nghĩ, có lẽ mưa sao hoa rơi, để hắn hoang mang. Hắn không biết rõ người nào đó nói là hiếu hùng đô thành Tây Linh Hồ tháng riêng 15 cảnh đêm. Chỉ coi là thần thông huyền diệu mà lại ngụ ý bất phàm. Liền tại lúc này, đã chạy không thấy Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn đột nhiên từ đằng xa bốc rồi đi ra. Chỉ là hai vị sau lưng, còn theo lấy mấy vị nhân tiên cao thủ, chắc là gặp được rồi ngăn chặn, mà chỗ xa hơn, lần nữa thêm ra một đám mơ hồ bóng người, cạn mà dễ thấy, hai vị Linh Hà Sơn trưởng lão lỗ mãng, rốt cục kinh động đến các gia cao thủ. Không hề đứt đoạn đưa tới truy sát vây quét, vô cứu chớ nên đắc ý, lại cùng lão phu luận bàn một hai, vô cứu ngạc nhiên thời khắc. Xoay đầu nhìn lại, đúng là hơn trăm trượng bên ngoài vạn đạo tử tại lên tiếng khiêu chiến. Nam tộc, tư phương bọn người thừa cơ tới gần, hắn hừ một tiếng, rất muốn trả lời, lại khóe mắt run rẩy, mãnh liệt mà lách mình tật độn. Lúc này nháy mắt, trước kia chỗ tại bốn phía, ầm vang nổ nát vụn hơn 10 khối ngọc phù. Theo đó cấm chế trùng điệp sát cơ xâm nghiêm. A phi, lão nhi vô sỉ, vô cữu thiểm độn mấy trăm trượng, khó khăn lắm tránh thoát đánh lén, cũng đã không rảnh tính toán. Hướng về phía vạn đạo tử xì rồi một hơi xoay người chạy. Mà Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn đã lao đến. Trong đó Diệu Mẫn tại vội vàng bên trong không quên phân trần. Không cáo mà biệt, thực có nỗi khổ tâm. Cùng là thần châu đạo hữu, không tiện tạo dưới sát nghiệt. Nếu không di họa tiên môn, ân ân oán oán không có tận cùng cũng hành sự bất luận đúng sai. Luôn có thể tìm ra cái thuyết pháp, mà lại yên tâm thoải mái cảnh niệm thông suốt. Cuối cùng lại khiến người ta không thể cãi lại. Loại này chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi sắc mặt. Ai nói không phải một loại tu vi đâu. Đường dài rằng giặc này nó tu xa. Nhìn đến muốn học đồ vật còn có rất nhiều. Rất nhiều vô cữu đạp lấy kiếm mang lướt đất đi nhanh. Đồng thời tế ra mấy thanh phi kiếm mở đường. Đối với đi mà lại trở lại hai vị trưởng lão. Thì là không thêm để ý tới. Mà hắn sợ cho lỗ mãng ngã vào bẫy dập, nhất thời không dám tùy tiện thi triển độn pháp. Hạng Thành Tử, vạn đạo tử cùng chạy đến mấy vị cao thủ tụ chung một chỗ. Sau đó theo đuổi không bỏ, một lần hoang vu cô quạnh trống trải bên trong, bởi vì trận này truy đuổi mà rốt cục náo nhiệt lên. Giây lát, mở đường phi kiếm bị ngăn trở, trận pháp lấp lóe. Theo đó hiện ra hai người, chính là Cổ Kiếm Sơn trưởng lão, Huyền Văn Trọng cùng Thân Bỉ, vô cứu không nói hai lời, lập tức chuyển hướng, khi tìm thấy Vạn Linh Tháp trước đó, tuyệt không thể ham chiến, nếu không lâm vào trùng vây, vừa lúc chúng rồi Vạn Linh Sơn quỷ kế, mà bất quá một lát, phía trước lại là oanh minh rung động, làm ngu sư cùng Trang Tòng lần nữa hiện thân. Lập tức bỏ qua trận pháp nhào tới, đã nhưng bẫy dập mai phục không có rồi tác dụng, dứt khoát đến một trận săn bắn, mà con mồi không có người khác, chính là kia trốn vào đồng hoang mà chạy một gần hai lão. Vô cữu một bên đi nhanh, một bên nhìn bốn phía, phía trước cùng trái phải, vẫn là trống rỗng như trước, lại nhiều rồi không biết biến số, cùng khó mà dự đoán sát cơ. Sau lưng vài chục trượng bên ngoài, thì là Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn, lại đi mấy trăm trượng, một đám cao thủ khí thế hùng hổ, mà cho đến lúc này, y nguyên không thấy Vạn Linh Tháp động tĩnh, nếu như vậy không ngừng không nghỉ, cùng lồng bên trong xoay quanh tử không có khác gì, cuối cùng không khỏi sức cùng lực kiệt, nhất định lâm vào trùng vây lọt vào quần ổ a. Một khi đối mặt mấy chục cao thủ, trong đó còn không mệt Hạng Thành Tử, Chuông đạo tử chờ lão gia hỏa, dù cho mưa sao hoa rơi, lợi hại, chỉ sợ cũng khó thoát lưỡng bại câu thương hạ tràng. Đến lúc đó thân bất do kỷ, lại nên như thế nào tìm thần kiếm vô cựu chính tại âm thầm lo lắng. Phía trước ngoài mấy trăm trượng lại là trận pháp oanh minh. Đường đi bị ngăn trở, đổi đường mà đi, mà hắn vừa mới đi phía trái. Hơn trăm trượng bên ngoài lần nữa hiện ra một tòa trận pháp tiếp theo hướng phải. Mười mấy đạo bóng người lăng không thoáng hiện. Hắn đang định cưỡng ép tiến lên, nhưng lại vẻ mặt khẽ động. Lập tức đường cũ trở về, vừa vặn cùng hai vị đồng bạn đón đầu gặp nhau. Hắn không làm chần chờ, gấp giọng ra hiệu, theo ta giết trở về. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn chỉ lo vội vàng đi đường. Nhưng không ngờ phía trước trái phải liên tiếp bị ngăn trở. Hai người lập tức cứ thế tại nguyên nơi, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Phía sau có truy binh a, như thế nào giết trở về? Mà liền tại hai vị trưởng lão rối ren thời khắc, bốn phía đột nhiên tia sáng lấp lóe, một tòa chiếm đất hơn trăm trượng khổng lồ trận pháp bỗng nhiên mà ra. Lập tức nơi xa toát ra rồi trung nghiễm tử đám người bóng người. Vô Cửu, ta nhìn ngươi trốn nơi nào, Vô Cửu bị bức trở về. Liền muốn lấy thừa dịp giết lung tung ra một con đường sống. Ai ngờ hai vị trưởng lão vậy mà không nghe kêu gọi. Song song nguyên nơi đảo quanh, hắn rất muốn một mình vượt qua. Lại vì lúc đã muộn, trong nháy mắt, đột nhiên xuất hiện trận pháp uy thế đã thành. Hắn thân hình dừng lại, tức giận giống nói, đáng giận, hai người các ngươi thành sự không có bại sự có dư, cũng không trách hắn tức giận làm. Hắn sợ nhất chính là trận pháp, loại kia thân hám tù ta mà thiên địa mất linh tuyệt vọng. Quả thực để cho người ta không biết làm thế nào. Bây giờ tao ngộ trận pháp vậy mà khổng lồ như vậy. Lại có cao thủ pháp lực gia trì, uy lực của nó có thể nghĩ, mà hết thảy này có lẽ có thể tránh cho. Lại bởi vì hai vị đồng bạn duyên cớ, hoảng hốt chạy bừa phía dưới, một đầu cắm nhập bẫy dập bên trong. Diệu Sơn có chút xấu hổ, cúi đầu không nói, mà Diệu Mẫn lại là giải thích nói, có lòng tính không chuẩn bị. Khó lòng phòng bị a. Hắn gặp Vô Cửu trừng mắt, vội lại khoát tay, người trẻ tuổi nha, chính là phập phồng không yên, phi thường thời khắc, phải tránh lỗ mãng. Cùng lúc đó, trận pháp truyền ra ngoài đến thanh âm đàm thoại, đa tạ các vị tương trợ, trung huynh đầu tiên là bố trí xuống nghi binh chi trận. Dùng được tặc nhân khó phân thật giả, sau lại diệu kế liên hoàn. Bước đến tặc nhân tự chui đầu vào lưới, diệu quá thay, xuyên thấu qua trận pháp, có thể nhìn thấy một đám bóng người tụ tập, thần sắc đắc ý là trung nghiễm tử, lên tiếng nịnh nọt là vạn đạo tử bọn người, dù cho sau đó hiện thân phương đan tử, cũng tại nhấc tay chúc mừng, Vô Cửu tình thế cấp bách bất đắc dĩ, âm thầm kêu khổ, đối mặt một đám người già đời. Muốn không trúng kế cũng khó khăn, huống chi kia thật thật giả giả sáo lộ, thét lên người muốn ngừng mà không được. Bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ kỳ tán nhân cùng thái hư cũng bị tính kế ở bên trong. Cái gọi là điệu hổ ly sơn, thừa lúc vắng mà vào, thực tế bất quá là từng bước mắc câu, chỉ đợi tỉnh ngộ hối hận đã muộn. Chỉ gặp trung nghiễm tử mặt hướng trận pháp, đưa tay một chỉ. Đây là ta tiêu hao nhiều năm chế tạo trận pháp, tên là Vạn Linh Đại Trận, dù cho địa tiên cao thủ hiện thân trong đó, cũng đem thập tử vô sinh mà tai kiếp khó thoát. Các vị, theo ta gia trì trận pháp thu lưới bắt giặc. Đám người hưởng ứng, pháp quyết bay tán loạn, nguyên bản còn có thể phát giác bên ngoài bên động tĩnh trận pháp. Đột nhiên mây che sương mù che giấu. Cùng đó trong nháy mắt, bốn phương mênh mông, sói chu hổ gầm liên tục không ngừng, cuồng loạn sát cơ một giờ tức, Vô Cửu thì là âm thầm cắn răng, lật tay lấy ra một khối ngọc bài, côn ngọc bàn uy lực bình thường, cũng đã hắn cuối cùng cậy vào, Diệu Mẫn kinh hoàng khó nhìn, hô to gọi nhỏ, phá trận, cưỡng ép phá trận, Diệu Sơn liên tục lắc đầu, đưa tay ngăn cản, lại không xách trận pháp chi uy. Dù cho kia mấy chục cao thủ đã khó đối phó, lúc này phá trận, không khác tìm chết, thì tính sao, cũng không thể ngồi chờ chết, trừ phi cầu xin tha thứ. Có lẽ Trung Niệm Tử nể tình đồng đạo tình cảm trên mở một mặt lưới, này, Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn bối rối thời khắc, không khỏi nhìn hướng Vô Cửu, ai ngờ đối phương cũng không phải là để ý hai bọn họ lời nói, mà là nhìn chằm chằm một cái phương hướng yên lặng xuất thần. Hai người phát giác có gì, vội vàng xoay đầu, cuồn cuộn mây mù từ bốn phương tám hướng chợt nhưng tới gần. Vô số hung mãnh dã thú cuộn trào mãnh liệt mà đến. Mà không biết là trận pháp xúc động, vẫn là thú linh âm hồn kêu gọi, chỉ gặp kia sôi trào sát cơ bên trong, đột nhiên tuôn ra một đạo hào quang chói sáng. Tiếp theo một tòa hư ảo chớp động ngọc tháp bỗng nhiên hiện ra. Cũng đang xoay tròn bên trong càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, lập tức đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Rắc kia nhanh chóng xoay tròn ngọc tháp, nhìn không rõ hình dạng, mà hắn đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt, liền đã nhảy lên cao trăm trượng, giống như một đạo chống trời lợi kiếm, lại trực tiếp xé rách kiên cố trận pháp. Không hiểu uy thế gây nên, vậy mà dùng được còn tại cuồn cuộn mây mù cùng đến ngàn vạn thú linh âm hồn đột nhiên lui bước. Mà càng cao lớn ngọc tháp, còn tại hướng lên mãnh liệt nhảy. 200 trượng, 300 trượng, tựa như mãi mãi sẽ không ngừng. Vạn linh tháp, Diệu Mẫn kinh hô một tiếng, quay người nhào tới, Diệu Sơn không cam lòng lạc hậu, sau đó mau chóng đuổi. Mà hắn khởi hành thời khắc, không khỏi quay đầu thoáng nhìn, người nào đó vẫn cứ thế tại nguyên nơi, giống như đắm chìm trong suy ngẫm bên trong khó mà tự kềm chế. Hắn không có thời gian quan tâm nhiều, tiếp tục hướng phía trước, đã thấy kia ngọc tháp đã đạt mấy trăm trượng to lớn. Nhanh chóng xoay quanh thân tháp liền như một tòa núi lớn vậy đầu đá mà đến. Hắn nghĩ muốn tránh né. Thần thức bên trong hình như có vạn linh hô kêu, còn có một cánh cửa ầm vang mà tới, rắc lại là một tiếng xé rách động tĩnh truyền đến. Phỏng như giữa thiên địa rên rỉ khiến người ta thần hồn run rẩy. Vô Cửu rốt cục giật mình tỉnh lại, liền muốn đuổi theo Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn, mà kia hai vị trưởng lão đã không thấy bóng dáng. Lập tức lại là một hồi đất rung núi chuyển, oanh! Kia cự tháp rốt cục xuyên phá rồi cuối cùng giam cầm. Đột nhiên một tiếng sét nổ vang, trăm trượng trận pháp sụp đổ hầu như không còn. Cuồng bạo uy thế quét sạch tứ phương, Vô Cửu khó mà tránh né, lăng không té bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hơn 10 vị cao thủ còn tại toàn lực ứng phó thôi động trận pháp. Ai ngờ kia chuyên môn chế tạo kiên cố trận pháp đột nhiên lay động. Trong lúc nhất thời khó mà cầm giữ, Trung Niệm Tử thần sắc cứng đờ, không chịu được dậm chân hận nói, ai nha, ngàn loại đắn đo, mọi loại tính kế, lại vẫn cứ quên rồi vạn linh tháp xuất quỷ nhập thần, đám người đưa mắt nhìn nhau. Đều là khó có thể tin, mà Trung Niệm Tử có lẽ cẩn thận mấy cũng có sơ sót, nhưng cũng trách không được hắn. Ai có thể nghĩ tới mở ra trận pháp thời điểm, càng đem rất khó tìm vạn linh tháp che đậy trong đó đây. Mà hắn giật mình thời khắc, vội lại hô to, lui về phía sau, cùng đó trong nháy mắt, tiếng vang oanh minh, các gia cao thủ ngừng lại tan tác như chim muông, e sợ cho tao ngộ vạ lây, mà đám người một hơi đi ra ngoài trong vòng hơn 10 dặm. Này mới khó khăn lắm trốn khỏi bão táp chảy ngang, trận pháp sụp đổ uy lực, xác thực không thể coi thường, đã thấy một tòa to lớn tháp bóng xông lên trời, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, còn có người từ nữa không trung ngã xuống, tình hình cực kỳ chật vật, Trung Niệm Tử tại đám người bên trong về nhìn quanh, sắc mặt đen mà thần sắc phiền muộn, mấy tháng đến nay. Có thể nói đã dùng hết thảy thủ đoạn, mà mắt thấy cái kia thân mang theo 5 thanh kiếm thần vô cữu liền muốn thúc thủ chịu trói. Rất liệu phức tạp mà thất bại trong gang tấc, bây giờ bị hắn chui vào vạn linh tháp, chỉ sợ kia đem truyền thuyết bên trong trấn sơn thần kiếm cũng là khó mà may mắn thoát khỏi. Ai, vận số cho tới bây giờ thiên quyết định, hao tổn tâm cơ công dã chàng a. Trùng Nghiễm Tử còn từ rên rỉ thở dài, lại đột nhiên thấy rõ cái kia đảo rơi xuống bóng người. Hắn lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, đưa tay một chỉ, vô cứu, tiểu tử kia không thể trốn vào tháp bên trong. Bắt hắn lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN